Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2271, chương 2271, Đại Yêu Tàn Bảo. Hiện tại xem ra thì là khó khăn, có Thương Hy Tông nhúng tay, có thể bán đi tâm lý giá vị, tựu là không tệ. Tại Nam Châu, phần đông cường giả sinh tồn, đều chịu lấy thánh môn phù hộ, nếu không, rất nhiều địa phương thì là nửa bước khó đi, đắc tội Thương Hy Tông, cũng tương đương đắc tội toàn bộ thánh môn liên minh. Đây cũng là thánh môn trải qua thời gian dài, có thể một mực lớn mạnh nguyên nhân. Cho tới nay, thánh môn tuy nội đấu không ngừng, lẫn nhau ma sát có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nhưng là, tại đối đãi kẻ thù bên ngoài lúc, từ trước đến nay đồng khí liên chi, cộng đồng tiến thối, Nhiễm Trường lão đã muốn mua. Vậy dùng cái giá tiền này chín thành thành giao a. Cái kia chủ quán rất thức thời, chủ động hạ giá, muốn kết một cái thiện duyên. Cái giá tiền này đối với hắn mà nói, thực là có chút thua lỗ. Phải biết rằng, hiện tại cạnh tranh giá, vẻn vẹn là một kiện đại lục cấp thần khí giá cả mà thôi. Cái này chủ quán tuy là không nhìn được trong hộp chi bảo chính thức giá trị, nhưng cũng là biết nói, trong hộp chi bảo chi tiết cũng không có chính thức sở thấu. So tưởng tượng giá trị muốn đại, Nhiễm Trường lão mỉm cười gật đầu, đối với chủ quán thức thời cũng rất hài lòng, rất dứt khoát đạt thành giao dịch. Chậm đã, Nhiễm Trường lão, một thanh âm vang lên, một chi đội ngũ đi ra. Cầm đầu chính là một thanh niên, khí độ bức nhân, cực kỳ tuấn dật, có một loại tà dị tuấn mỹ. Là ngươi, có chuyện gì? Nhiễm Trường lão nhíu mày, nhận ra người, có không vui. Chung quanh, rất nhiều người kinh hô, cũng là nhận ra thanh niên này lai lịch, chính là thành cổ trung ba đại liên minh một trong người chủ trì. Người ở bên ngoài xem ra cũng không hiểu biết Huyết Nguyệt Sơn lẫn vào tiến đến, chỉ biết là thanh niên này tương ứng đệ tam thế lực lớn, đủ để cùng thánh môn sát đạo bình khởi bình tọa. Về phần thanh niên chính thức lai lịch, nhưng lại hiếm có người biết được, chỉ biết thanh niên này họ Hạ, xưng là Hạ Tiên Sinh. Nhiễm Trường lão sắc mặt không vui, đối với Huyết Nguyệt Sơn nhúng tay thành cổ sự tình, hắn vốn là không đồng ý, không biết làm sao thánh môn liên minh đồng ý, hắn cũng bất tiện nói cái gì. Hiện tại, thanh niên này Hạ Tiên Sinh đột nhiên xuất hiện, nói rõ muốn chặn ngang một cước, lại để cho Nhiễm Trường lão sinh ra tức giận. Nhiễm Trường lão không nên hiểu lầm, ta chỉ là đối với trong hộp chi bảo có chút hứng thú, muốn đánh giá, cũng không có đoạt người chỗ yêu chi ý. Hạ Tiên Sinh cười chắp tay, đưa ra xem xét trong hộp chi bảo thỉnh cầu, cũng nguyện ý trả giá một thành đấu giá xem xét phí. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả cũng là nhao nhao ồn ào, muốn đánh giá trong hộp chi bảo. Ở đây trong đám người, không thiếu nhãn lực cao minh thế hệ trước khi sẽ không ngừng đấu giá, tựu là tin tưởng bản thân nhãn lực, hiện tại đã đấu giá vô vọng, thậm chí nghĩ nhìn một cái trong hộp chi bảo, xác nhận bản thân nhãn lực không sai. Đương nhiên, nếu là trong hộp chi bảo giá trị cũng so ra kém cạnh tranh giá, trước khi xem nhìn lầm rồi. Đây cũng là rất nhiều người nhạc gặp hắn thành, cũng có người tồn lấy tâm tư khác. Nếu là trong hộp chi bảo giá trị viễn siêu mong muốn, tắc thì hội bất kể hết thảy tranh đoạt, không thể cho Nhiễm Trường lão mặt. Nhiễm Trường lão hừ lạnh một tiếng, ở đây những người này tâm tư hắn thì như thế nào không rõ ràng lắm. Lập tức hắn nhìn về phía Tần Mặc, điều tra tiểu sư thúc ý tứ, thứ hai thì là gật đầu ý bảo không sao. Tần Mặc tin tưởng, trừ phi có Lãng Nghiệp Tông như vậy minh thổ sinh linh tồn tại, nếu không, không người có thể nhận ra trong hộp chi bảo chính thức giá trị. Hạ Tiên Sinh thì là híp mắt, thật sâu nhìn Tần Mặc. Hắn có dò xét đến, cái này thần bí người trẻ tuổi tại Thương Hy Tông địa vị không giống bình thường. Xem ra thật sự là như thế. Bên cạnh, cái kia chủ quán gặp Nhiễm trưởng lão, Hạ tiên sinh đạt thành chung nhận thức, cũng là trực tiếp mở ra phong hộp báu. Lúc này, một đạo hào quang vọt lên, cuồng bạo yêu lực bắt đầu khởi động đi ra, trùng kích bốn phía đám người nhao nhao lui về phía sau. Tại phong hộp báu ở bên trong, để đặt lấy một cái không trọn vẹn sàn xe, hắn thượng lưu chuyển rừng rực yêu lực, làm lòng người kinh không thôi. Đây là cái thế đại yêu chế tạo thần khí, không giống bình thường a hát. Cái này thần vật tuy là không trọn vẹn, nhưng lại thần khí trọng yếu một bộ phận. Trong đám người, nhãn lực cao minh người nghị luận nhau nhau, đều là lộ ra khiếp sợ, vẻ tham lam, nhận ra trong hộp chi bảo trong đó một tầng giá trị. Rất nhiều người tâm động không thôi. Cái thế đại yêu chế tạo thần khí, nếu là nguyên vẹn, tất nhiên siêu việt đại lục cấp độ. Cái này trong hộp chi bảo tuy không trọn vẹn, nhưng là, chính là thần khí hạch tâm bộ phận. Hắn giá trị muốn hơi vượt qua đại lục cấp thần khí. Bảo vật như vậy, đối với chúa tể cảnh phía trên cường giả mà nói, lực hấp dẫn vô cùng mãnh liệt, nếu là có thể đủ đạt được. Đối với bản thân tu vi có lớn lao ích lợi. Lúc này rất nhiều người đều là biết được Nhiễm trưởng lão thì là buôn bán lời. Cái này trong hộp chi bảo giá trị so cạnh tranh giá cao hơn thượng không ít. Nhưng mà Hạ tiên sinh trong mắt nhưng có chút thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng trong hộp chi bảo có cái gì kinh thế chỗ, một kiện giá trị thoáng vượt qua đại lục cấp thần khí. Bởi vậy cùng Nhiễm trưởng lão kết thù kết oán, đối với Hạ tiên sinh mà nói thì là có chút được không bù mất. Nhiễm trưởng lão, ta ra năm thành cạnh tranh giá, với tư cách nhận, còn chớ trách móc. Hạ tiên sinh lúc này chắp tay nói ra. Nhiễm trưởng lão gật đầu, không hề nói cái gì. Hạ tiên sinh đã xuất ra thành ý, ở ngoài mặt hắn ít nhất không thể nói cái gì. Đa tạ Nhiễm trưởng lão, đa tạ Hạ tiên sinh. Cái kia chủ quán rất thức thời, thu được trả thù lao về sau, lập tức đưa trước trong hộp chi bảo, rất nhanh rời đi, rất sợ cuốn vào hai đại thế lực liên minh vòng xoáy chung. Giờ phút này, Tần Mặc thì là khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hạ tiên sinh sau lưng, tại Huyết Nguyệt Sơn cái kia bầy trong tùy tùng, có một cái nữ tử. Thoạt nhìn hình dạng bình thường, cũng không ngờ, thế nhưng mà, như ở trong mắt Tần Mặc, cô gái này đã có vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, mông lung, làm hắn trong nội tâm cả kinh, đây là cực thượng thừa ảo thuật, nàng kia làm như cảm nhận được Tần Mặc nhìn chăm chú, cũng là nhìn tới, trong mắt nàng nhảy lên tuyệt diễm sáng rọi, làm như rất kinh ngạc. Lại có người khám phá nàng ngụy trang. Tần Mặc lông mày nhíu lại, thu hồi ánh mắt, làm như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Nhiễm trưởng lão đạt thành giao dịch, nói vài câu lời khách sáo, liền cùng Tần Mặc cùng một chỗ rời đi. Đại nhân, Thương Hy Tông người tuổi trẻ kia rất không bình thường. Rời đi tạm thời thành trấn trên đường, Hạ tiên sinh thấp giọng nói ra. Đối với cái kia dung mạo bình thường nữ tử nói ra, thái độ rất cung kính, xác thực không giống bình thường, người này cũng tu luyện bí pháp, ta càng nhìn chi không thấu. Nàng kia mở miệng, thanh âm vô cùng dễ nghe, thực sự lộ ra thượng vị giả uy nghiêm. Hạ tiên sinh cả kinh, cô gái này cũng không cách nào nhìn thấu người trẻ tuổi. Đây chính là không thể khinh thường. Ta có dự cảm, lần này phá giải thành cổ hạch tâm cấm chế, Thương Hy Tông chỉ sợ là mấu chốt, ngươi muốn chằm chằm nhanh một điểm. Nàng kia lại nói, Hạ tiên sinh gật đầu, hắn đã sớm phái mật thám, giám thị Thương Hy Tông hướng đi, thành cổ ở bên trong, Thương Hy Tông nơi đóng quân đình viện. Tần Mặc nói lên Hạ tiên sinh đi theo cái kia nữ tử. cho rằng hắn không giống bình thường, chỉ sợ là Huyết Nguyệt Sơn ẩn tàng cường giả. Cái này không kỳ quái. Huyết Nguyệt Sơn đi theo cường giả ở bên trong, tuyệt không dừng lại Hạ Tiên Sinh một người, còn có mặt khác ẩn tàng đại cao thủ. Nhiễm Trường lão nhíu mày, nói như vậy nói, đối với Huyết Nguyệt Sơn, Thánh Môn Liên Minh cũng là đau đầu không thôi. Cái này một thế lực vô cùng cổ xưa, cũng vô cùng thần bí, có khó có thể suy đoán nội tình. Mặc dù là Thánh Môn Liên Minh cũng không muốn đơn giản đắc tội. Hạ Tiên Sinh thực lực cũng so dự đoán cường đại hơn rất nhiều. Nhiễm Trường lão phỏng đoán, Hạ Tiên Sinh đã ẩn tàng rất nhiều lực lượng. Hắn thực lực chân chính, chỉ sợ so với Nhiễm Trường lão cũng không kịp nhiều, lại để cho Huyết Nguyệt Sơn có bí pháp, khả dĩ khóa lại sinh linh sinh cơ. Hạ Tiên Sinh số tuổi chân chính, so tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Nhiễm Trường lão nói như thế, Tần Mặc đợi nghe xong rất giật mình. Loại bí pháp này hay là lần đầu tiên nghe được, quả thực là có chút quỷ dị. Tiểu sư thúc, cái này đồ vật rốt cuộc là cái gì bảo vật? Nhiễm Trường lão hỏi trong hộp chi bảo. Dùng Nhiễm Trường lão nhãn lực, tuy là không có nhận ra trong hộp chi bảo một cái khác tầng chân diện mục, nhưng cũng là phát giác đến, cũng không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ngân Dừng thổi ra một hơi, bao hàm tinh thuần yêu tộc thánh hỏa, rồi sau đó liền thấy kia không trọn vẹn sàn xe sáng lên, từng sợi đường vân hiển hiện, đúng là dâng lên vô cùng rừng rực yêu diễm. Bốn phía, mọi người tại đây đều là phát giác được, này đến trong mâm bao hàm khổng lồ yêu lực, đúng là cái thế đại yêu quán chú một bộ phận yêu lực ở trong đó. Như vậy huyền cơ, cũng chỉ có Ngân Rừng có thể phát giác, nó yêu tộc thánh hỏa có thể cảm ứng được cái này một huyền cơ. Những người khác là không thể nào phát giác, Tần Mặc rất là khiếp sợ, hắn cũng không có phát giác được cái này một huyền cơ. Khó trách hồ ly như vậy cấp bách, muốn đạt được cái này một hộp trung chi bảo. Thì ra là thế, lúc này đây đã kiếm được. Nhiễm Trường lão mừng rỡ không thôi, thật sâu nhìn nhìn Ngân Rừng, âm thầm gật đầu. Cái này hồ ly ngụy trang chính là Ngôn Ly ký danh đệ tử, nếu là hắn có thể cường đại lên, Nhiễm Trường lão tất nhiên là nhạc gặp hắn thành. Lập tức một đoàn người thương nghị một hồi, những ngày này thành cổ phong vân tụ hội, sợ là sắp trùng kích thành cổ ở chỗ sâu trong cấm chế. Muốn làm tốt chuẩn bị, nhìn xem Nhiễm Trường lão rời đi, Tần Mặc lại nhìn về phía Nghiêm Tông, trong hộp chi bảo chỉ là thấy chứng nhận một tầng đồ vật. Còn có một cái khác tầng giá trị muốn xác nhận. Đến tột cùng là hay không là minh thổ trong truyền thuyết trọng khí một bộ phận. Nghiêm Tông xoa xoa đôi bàn tay, bố trí nhất trọng cấm chế, ngăn cách ngoại giới, theo Ngân Rừng trong tay đoạt lấy này đến bàn. Cẩn thận một chút, đừng làm hư bản hồ đại nhân bảo vật, Ngân Rừng lẩm bẩm nói. Tần Mặc trừng mục, cái này hồ ly thật không biết xấu hổ, rõ ràng xem như hắn cần phải tiền là được cái này hồ ly đồ vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.